Hậu tinh thần biến, chương 544, phá diệt trọng sinh, góc truyện audio.com, cách đó không xa trong hư không từ trong hỗn độn sinh ra những đoàn gió lốc không chút kiêng kỵ điên cuồng gào thét, tuy nhiên Hồng Quân đã sớm không còn tồn tại nữa. Dưới năng lực của trạng thái giải cấm thứ 7 cùng với 1000 bộ chiến thần quyết, hiển nhiên là Hồng Quân bị thua, lực lượng cương mãnh vô cùng kia đã bị hoàn toàn phá hủy, mỗi một tấc thân thể đều bị rào thành phấn toái. Xa xa phía hư không, chiến thần khó khăn đứng dậy, có thể khiến cho một đại chủ thần trở nên như vậy trừ nhân vật cấp chủ thần ra có lẽ cùng chỉ có Hồng Quân. Cúi đầu nhìn lại từng vệt nứt xung quanh, vết lõm trên ngực vẫn không ngừng nới rộng ra, khiến chiến thần từ tận đáy lòng thầm bội phục Hồng Quân với sự lĩnh ngộ hỗn độn thân thể cùng với năng lực biến đổi hỗn độn chất. Tâm thần có chút hòa hoãn, chiến thần vặn vẹo bả vai, toàn thân phát ra một trận tiếng kêu răng tắc, miệng lẩm bẩm. Nguyên thủy thần thiên bảng. Đôi mắt thu lại tĩnh lặng như mắt hổ nhìn lên từ thủy thiên tinh phía xa xa muốn thi triển thuấn di, nhưng một tia ba động thần bí của linh bảo lại khiến hắn chú ý. Cách đó không xa, từng đợt gió lốc bên hỗn độn đột nhiên run lên, trong nháy mắt tiêu tán như mây khói, thoáng chốc không thấy đâu. Bên trong hỗn độn vật chất sền sệt, một tia kim sắc li ti từ từ tràn ngập giống như thủy triều màu bạch kim vậy, thong thả hướng ra bốn phía. Cỗ ba động linh bảo kia cũng ngày càng rõ rệt hơn, càng ngày càng mạnh. Đây là, không thể tưởng tượng nổi chuyện đang xảy ra, chiến thần mở to hai mắt cơ hồ không dám tin ngọn nguồn của đoàn năng lượng bạch kim như thủy triều kia. Đó là một cổ kính cũ kỹ, bề mặt phát ra quang hoa nhưng lại không phản chiếu lại bất cứ vật gì, giờ phút này không ngừng phóng thích từng tia li ti quang hoa bạch kim. Mặc dù không nhiều, thậm chí có chút mỏng manh, nhưng khiến cho người ta một loại cảm giác tràn ngập sinh mệnh lực lượng. Đạo thiên kính chính là nguyên thủy chí tôn linh bảo. Chiến thần trong tâm chấn động, hiển nhiên đối với việc mới phát sinh đã rung động rất lớn. Bỗng nhiên, hỗn độn vật chất bốn phía tựa hồ bị một cỗ chú lực điều khiển, hình thành một giọt chất lỏng trông như hỗn độn châu, thoáng chốc từ đó hiện lên một thân thể người. Trọng tố thân thể, hỗn độn thân thể dưới tia sáng của đạo thiên kính biến hóa với tốc độ kinh người, hình hài của Hồng Quân từ từ xuất hiện. Thấy vậy, sắc mặt chiến thần đại biến, sợ hãi than. Đây là sự huyền ảo của đạo thiên kính sao, không phải, tuyệt đối không thể để cho hắn trọng tố thân thể. Nói đến sự ảo diệu của đạo thiên kính, trọng tố thân thể bất cổ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Đạo lấy pháp tắc cùng với tất cả năng lực huyền công với là chí tôn huyền diệu của đạo thiên kính. Chiến thần trong lòng hiểu rõ lúc này bản thân cũng đang trọng thương, đã không thể nào đạt tới trạng thái cực hạn, nếu như Hồng Quân sống lại hơn nữa còn giải cấm trạng thái giải cấm thứ 7 thì hắn nhất định không thể ngăn cản. Lúc này phải tiên phát chế nhân, trong lúc thân thể còn chưa hồi phục đem hủy diệt hoàn toàn, khi đó còn có thể lấy được nguyên thủy chí tôn linh bảo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng thầm tính toán, một tiếng giống hận từ trong yết hầu hắn phát ra, cơ thể cứng rắn như kim cương kia lại sinh ra từng vầng sáng xanh nhạt, hơn nữa tốc độ không ngừng tăng nhanh hơn. 700 bộ chiến thần quyết đã. Góc truyện audio.com là cư xê hạn có thể đạt tới của chiến thần lúc này, bộ ngực bị lõm sâu một lỗ không ngừng phát ra tiếng kêu rắc rắc, hỗn độn khí từ trong đó tiết ra ngoài, cũng ảnh hưởng rất lớn tới việc chiến thần phát huy năng lực. Chết cho ta, chiến thần phát cuồng xông tới, dưới sự thôi động của năng lượng cường đại này, không gian phía sau hắn cũng theo đó mà nén lại uốn éo vặn vẹo. Trong nháy mắt chiến thần biến mất tại hư không, bằng vào tốc độ cực hạn có thể nói trong một khoảng cách ngắn hắn đã có thể vượt qua tốc độ của thuấn di. Tuy nhiên, lúc này trong hư không chợt nổi lên một đạo hỏa quang, mới đầu nhìn qua chỉ là một tinh hỏa cực kỳ mỏng manh, nhưng không lâu sau lan ra với tốc độ không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt cả không gian xung quanh cũng bị thiêu đốt. Chiến thần khựng lại, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, không phải nói là cực kỳ khiếp sợ. Có thể khiến cho một chủ thần có loại cảm giác này, rốt cục đó là gì? Chỉ thấy phía trước đạo thiên kính không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ma thú hình hài giống hệt hắc lang, bộ lông toàn thân đen nhánh dựng đứng lên, cái miệng như một chậu máu hơi há ra, răng nanh lòi ra ngoài phát lên tiếng tê hống trầm muộn. Mà bên trong đôi con ngươi đen nhánh như bóng đêm kia lại không ngừng chớp động tia sáng màu đỏ, tràn ngập sát khí vô cùng hung lệ. Quỷ lang vương, tiểu mặc, nguyên thủy ma thú quỷ lang vương, nó như thế nào lại xuất hiện ở đây, lại còn bảo hộ cho tên tiểu tử kia nữa, điều này sao có thể? Liên tiếp những chuyện kỳ dị xảy ra khiến đầu óc chiến thần choáng váng, nhưng hắn sau khi nhìn thấy tiểu mặc liền hiểu ra. Nguyên lai là quỷ lang vương trọng sinh thân thể, khó trách ta không cảm giác được cỗ ma huyết sát tính kia, thoạt nhìn hẳn là tiên vào trường thành kỳ chưa lâu. Trong lòng chiến thần thầm tính toán, tuy nhiên lúc này cũng không còn biện pháp nào khác, nếu để cho thân thể Hồng Quân tái tạo hoàn chỉnh như vậy hắn càng lâm vào quẫn cảnh. Ta là chiến thần, như thế nào lại có thể bị khuất phục dưới một tiểu bối, vọng tưởng. Chiến thần càng nghĩ càng giận, hắn như thế nào cũng không thể ngờ tới lại có một ngày bị trưởng khống giả của tinh trần thế giới bức bách trong lúc nộ hống đã vọt tới trước khí thế như vạn quân. Lúc này, Tiểu Mặc cũng bộc phát ra một tiếng gào bén nhọn, nhảy dựng lên tốc độ cũng vô cùng kinh người. Đám chiến văn trên trán đột nhiên sáng chói, hồng sắc quang hoa toàn thân cũng theo đó mà vũ động. Cho dù là mới bước vào trưởng thành kỳ nhưng Tiểu Mặc vẫn là nguyên thủy ma thú, chiến thần tất nhiên không dám khinh địch, không ngừng biến ảo quỹ tích di chuyển tìm thời cơ tốt nhất tấn công chí mạng. Đột nhiên trong lúc này chiến thần cảm nhận được quỹ tích di chuyển của Tiểu Mặc tốc độ thoáng tức giảm, mặc dù không rõ ràng nhưng không thoát khỏi đôi mắt chiến thần. Đúng lúc này, chiến thần dường như toàn lực tung ra một quyền, tốc độ ra đòn cực nhanh hoàn toàn xé nát hư không cuốn theo một đạo tế trường hắc sắc lưu quang. 700 bộ chiến thần quyết, cho dù ngươi là nguyên thủy ma thú, không chết cũng phải trọng thương. Chiến thần lộ vẻ cực kỳ tự tin, trong lòng thầm nhận định Tiểu Mặc sẽ bị một quyền này hoàn toàn oanh sát. Song khi quyền trường ẩn chứa lực lượng bạo phá cực mạnh kia chạm đến hỏa diễm một sát na, năng lượng dường như đã bị áp chế giảm đi hẳn một nửa, thậm chí ngay cả tốc độ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Huyết quang, gocchuyenaudio.com. Trong con người đen nhánh của Tiểu Mặc hiện lên, há to cái miệng như một chậu máu lớn, hỗn độn vật chất xung quanh nhanh chóng ngưng tụ lại với tốc độ cực nhanh biến ảo thành một quang cầu màu đỏ. Ba, một tiếng vang nhỏ, chiến thần hiển nhiên không có thời gian và khoảng trống để tránh, toàn thân bị quang cầu đỏ huyết của Tiểu Mặc bộc phát ra đánh thẳng vào người, một tiếng tê hống xen lẫn phẫn nộ và không cam vang lên tại thần thiên tế đàn. Giờ phút này, dịch thể biến ảo từ hỗn độn vật chất phía dưới đạo thiên kính đã từ từ thành hình người, bộ dáng hồng quân cũng đang từng chút khắc họa nên, lưu quang bạch kim kia khiến cho người xem một cảm giác cực kỳ ấm áp. Tiểu Mặc trở lại trước mặt Hồng Quân, lạnh lùng quan sát bốn phía giống như một thủ vệ trung thành tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cản trở Hồng Quân trọng sinh. Trải qua đối chiến cùng chiến thần, trong con ngươi nó tự nhiên lại lưu động một cỗ huyết sắc quang hoa hơn nữa đang không ngừng lớn lên, không biết đến lúc nào sẽ không còn màu đen của mắt nữa. Huyết quang lưu chuyển thấu phát ra một cỗ khí tức huyết tính. A, một tiếng tê hống vang dội cả vũ trụ càng ngày càng rõ. Cách đó không xa chiến thần điên cuồng gào thét, tuy nhiên trên thân thể như kim cương của hắn lúc này đã chi chít những vết nứt, nửa vai bên phải đã hoàn toàn nát bấy, bộ ngực lõm lúc trước tựa hồ đã bị xuyên thủng, trống rỗng. Thậm chí cho dù là cùng chúng thần đánh một trận, chiến thần cũng chưa bao giờ chật vật như vậy. Điều này khiến cho sự tức giận của hắn lên tới cực hạn, trong cơn bạo nộ lại cuồng tiếu cười vang khiến người khác không thể hiểu. Chưa ai có thể bức chiến thần ta vào cảnh chật vật như vậy, hảo hảo a, ha ha ha. Tiếng cười của chiến thần tràn tràn ngập sự tức giận cực độ, thân thể vỡ nát lúc này chỗ chỗ phụt ra từng tia li ti hỗn độn vật chất. Thân thể Tiểu Mặc đột nhiên cứng rắn, lông mao cũng dựng đứng, đôi răng nanh chớp động hàn quang. Mỗi chủ thần đều có một lực lượng đủ để hủy diệt cả tinh vực nhưng cũng là một thân thần lực, không có nghĩ tới chiến thần ta cự nhiên lại bại trong tay tiểu bối ngươi. Nhưng dù có chết ta cũng phải khiến ngươi hồn tiêu phách tán mới hả giận. Giờ khắc này, chiến thần dường như đã hạ quyết tâm, muốn lấy mạng đổi mạng. Quyết tâm đồng quy vô tận, tuy nhiên có thể bước một chủ thần tới bước này cũng là trước đây chưa từng xảy ra. Đông, theo một tiếng tê hống, không gian xáo xác, thân thể bị tàn phá gần như hoàn toàn của chiến thần lại phát ra quang hoa. So với mọi lần trước cũng huyến lệ hơn nhiều, một cỗ lực lượng hủy diệt từ trong thân thể hắn tăng lên gấp bội, không lâu sau một tia li ti hỗn độn khí từ trong những vết nứt không gian không ngừng bắn nhanh ra, cả tinh vực cũng trở nên sền sệt mông lung. Vượt qua lực lượng của 1000 bộ chiến thần quyết đã sẵn sàng phóng ra. Lúc này, quang hoa của đạo thiên kính vẫn mềm mại như trước, thản nhiên lưu chuyển, dưới cỗ quang hoa này dụng dục thân thể Hồng Quân đã hoàn thành trọng tố. Thân thể to lớn cực kỳ hoàn mỹ, trên mỗi một tấc da thịt cũng lưu động kim quang. Bất quá cũng phải thừa nhận uy lực của chiến thần quyết thật sự quá lớn, khiến cho cả chân linh cũng tổn hại rất lớn, đạo thiên kính mặc dù có khả năng tu bổ chân linh nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ. Tiểu Mặc dường như cũng hiểu rõ Hồng Quân không thể nhất thời tỉnh chuyển ngay. gocchuyenaudio.com, được, giờ khắc này nó nghiễm nhiên trở thành hộ vệ giả của Hồng Quân, đưa mắt về phía chiến thần. Cách chương.